Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Bất hảo. Có người dự định đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Triệu Y Y trực tiếp hóa đá ở tại chỗ. Nàng đúng là triệt để lăng loạn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Rõ ràng là chính mình nói bừa tên sách. Làm sao liền thật sự bị hắn tìm được rồi đây? Làm sao loại này vạn năm không gặp mèo mù gặp cá rán đích tình huống tựu ra hiện tại trên người mình đây? Nếu như vậy, ta thật sự thật lúng túng a. Lạch gạch, đang nghĩ ngợi, một cái tay rơi vào bên cạnh nàng trên giá sách, đồng thời một luồng nồng nặc nam tính khí tức đè xuống. Theo bản năng, nàng kém kém địa lui một bước. Lý Tần Chiêu một cái tay chống tại trên giá sách, hiện thành đông tư thế, cúi đầu quan sát gần trong gang tấc Triệu Y Y. Tại đây loại nhìn kỹ bên dưới, Triệu Y Y lông mi thật dài, như bay múa bàn chải nhỏ như thế, không ngừng nháy lên. Ngươi, ngươi nghĩ làm gì? Ta nghĩ làm gì? Lý Tần Chiêu híp mắt, nhìn chằm chằm đối phương vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ. Ta có chưa từng nói qua, ta hiện tại vô tâm luyến ái, cho ngươi không muốn dây dưa ta. Dáng điệu không tệ ngươi, da mặt tại sao dày như vậy đây? Ta không có. Triệu Y Y sức lực không đủ, ở đối phương nồng nặc nam tính hơi thở chèn ép xuống, khuôn mặt trở nên hồng phác phác. Ngươi không có? Lý Tần Chiêu khẽ cười một tiếng. Lẽ nào ngươi không phải cố ý đến theo ta đến gần? Quơ quơ sách trong tay, quyển sách này rõ ràng đang ở trước mắt, rõ ràng ngươi giơ tay là có thể bắt được tay, ngươi nhưng không muốn cho ta dẫn ngươi đi tìm. Triệu Y á khẩu không trả lời được. Đừng nói cho ta, ngươi căn bản không biết quyển sách này. Sách này tên chỉ là nói bừa. Lại đây để ta tìm quyển sách này, chỉ là vì thăm dò ta có không có xem xong những sách này a. Nơi này từ nhưng là có chút ấu trĩ a. Lời này chỉ là Lý Tần Chiêu thuận miệng nói. Hắn cảm thấy Triệu Y Y chắc chắn sẽ không dùng như thế nát lý do qua loa chính mình. Dù sao mình cũng không phải nàng người theo đuổi, không có lý do gì ở trước mặt nàng ngụy trang chính mình. Nếu không cần ngụy trang chính mình, cũng càng không thể nói là thăm dò không thăm dò vấn đề. Triệu Y Y há miệng, muốn nói, đúng đấy, làm sao ngươi biết? Nhưng là, Lý Tần Chiêu đã đem nói tới phần này lên, nàng lời này, còn nói thế nào xuống a? Cách đó không xa, lạch cạch, một bó hoa tươi, từ một người thanh niên trong tay bóc ra, rơi trên mặt đất, thế nhưng thanh niên này nhưng vẫn không tự biết, mà là một mặt không dám tin nhìn cách đó không xa một màn. Hắn gọi Tôn Thắng, là Hắc Thiết Học Viện một tên lão sư. Hắn hôm nay tới thư viện chính là định hướng mình nữ thần Triệu Y Y. Biểu lộ cũng không có nghĩ đến tới đây sau khi, nhưng nhìn thấy chính mình nữ thần cùng những người khác ve vãn một màn, không thể, cái này không thể nào. Tôn Thắng mờ mịt xoay người, hồn bay phách lạc đi ra ngoài. Sách cũng lấy cho ngươi đến. Lý Tần Chiêu đem vật cầm trong tay cái kia bổn vốn chân khí trong tu luyện tra lậu bổ huyết đưa cho Triệu Y Y, sau đó nói, ta đi rồi, ngươi có công phu này còn không bằng khỏe mạnh nâng lên mình một chút. Không muốn luôn nghĩ đuổi theo nam nhân ưu tú, ngươi phải biết ngươi như nở rộ con bướm xưa nay, tự lo lấy đi. Triệu Y Y có chút trợn tròn mắt, những câu nói này ta làm sao nghe quen thuộc như vậy a? Bỗng nhiên nàng phản ứng lại, những câu nói này không phải là chính mình từ chối chính mình những người theo đuổi kia lúc nói sao? Sau khi nói xong những lời này, Lý Tần Chiêu không có bất kỳ dây dưa dài dòng, liền xoay người đi ra ngoài đi. Alo, Triệu Y Y hô. Lý Tần Chiêu dừng bước lại, xoay người lại, dùng chất vấn ánh mắt nhìn Triệu Y Y, có chuyện gì? Không, không có gì. bị Lý Tần Chiêu ánh mắt nhìn kỹ lấy. Triệu Y Y trái tim nhỏ, ức chế không được phổ thông phù phù nhảy loạn. Kỳ thực, nàng vẫn là muốn giải thích chính mình. Không phải Lý Tần Chiêu nghĩ tới như vậy, là một da mặt dày người theo đuổi. Thế nhưng, những kia lời giải thích, đến bên mép, liền biến thành không có gì mấy chữ này. Lý Tần Chiêu gật gật đầu, đi ra ngoài, sau khi đi mấy bước, lại phát hiện Triệu Y Y đi theo phía sau hắn. Hắn hướng về đối phương nhìn lại, ta đã mượn được rồi sách, cũng dự định rời đi, cũng không phải theo ngươi. Triệu Y Y chú ý tới Lý Tần Chiêu ánh mắt, liền cuống quýt giải thích. Bản thân nàng cũng không biết tại sao mình muốn giải thích như vậy. Đối phương cũng không phải chính mình liên hệ thế nào với chính mình cần phải hướng về đối phương như thế giải thích sao? Này căn bản không phù hợp tính cách của chính mình. Ngươi không cần thiết theo ta giải thích. Lý Tần Chiêu nói một câu, liền chạm đích rời đi. Lời này, nhưng tức giận Triệu Y Y không được. Chính hắn một đại mỹ nữ, đều cố hết sức hướng về ngươi giải thích. Ngươi có cần hay không biểu hiện như thế không thèm để ý à? Triệu Y Y tại cửa, lấy chính mình mượn sách, trước sau chân, theo Lý Tần Chiêu đi ra thư viện. Tại sao ta cảm giác có chút không đúng lắm à? Thư viện cửa ông lão, nhìn hai người thần thái, đối với cảm giác thấy hơi là lạ. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Rất thích hợp nhi ha. Đứng thư viện lối ra, mở miệng, Triệu Y Y xuất thần nhìn Lý Tần Chiêu bóng lưng, trong lòng tràn đầy khóc không ra nước mắt cảm xúc. Chuyện này cũng quá là lạ đi. Đối phương không phải là cái chết của mình ra lại nhờ vả mặt người theo đuổi sao? Làm sao làm nửa ngày chính mình lại thành đối phương người theo đuổi cơ chứ? Sự tình đến tột cùng là làm sao phát triển đến mức độ này a? Nàng hiện tại đều ở hoài nghi, bản thân nàng có phải là đang đeo đuổi đối phương? Quá tà hồ, nàng thầm nghĩ, lúc mới bắt đầu, nàng hoài nghi đối phương là chính mình người theo đuổi. Nhưng là, sau khi nàng lại phát hiện, đối phương đúng là ở chăm chú đọc sách, lúc này, nàng liền tin tưởng đối phương không phải là của mình người theo đuổi. Còn vì chính mình cử chỉ lỗ mãng, cảm giác thấy hơi lúng túng. Nhưng là, khi nàng tin tưởng đối phương không phải là của mình người theo đuổi sau khi, rồi lại ở trên người đối phương phát hiện các loại chỗ mâu thuẫn. Tỉ như đối phương đọc sách lại đem sách đều nắm ngã. Tỉ như đối phương không đọc sách, lại ở nơi đó lay sách chơi. Đối phương những này hành vi, vừa tựa hồ ở tự nói với mình. Đối phương chính là mình người theo đuổi, mà khi chính mình dựa vào những này đặc thù, phán đoán ra đối phương là chính mình người theo đuổi sau, chính mình thuận miệng nói ra sách, đối phương là có thể dễ như ăn cháo tìm tới. Khi ta xác định hắn là ta người theo đuổi thời điểm, hắn lại biểu hiện không phải. Khi ta xác định hắn không phải thời điểm, hắn lại biểu hiện, hãy cùng ta người theo đuổi như thế. Triệu Y Y triệt để mơ hồ. Như vậy vấn đề đến rồi, đối phương rốt cuộc là không phải của ta người theo đuổi đây? Thực sự là câu đố giống nhau nam nhân. Nàng ánh mắt mê ly nhìn Lý Tần Chiêu phương hướng ly khai. Một lát sau, mãi đến tận không nhìn thấy Lý Tần Chiêu bóng người, nàng vừa tựa hồ nghĩ tới điều gì, tự lẩm bẩm một câu, ngươi như nở rộ con bướm xưa nay sao? Sau đó, nàng liền ôm chính mình mượn đọc thư tịch rời đi. Ngay ở nàng sau khi rời đi, từ bên trong góc liền đi ra hai người đến. Một người trong đó thình lình chính là Tôn Thắng. Ngươi điều tra một hồi, vừa nãy người lão sư kia phòng học ở nơi nào? Đem ta trong lớp hai cái chất thải học sinh đưa đến hắn lớp đi. Tôn Thắng một mặt âm trầm đối với mình trợ giáo nói rằng, trong lớp học hai phế vật kia học sinh, hắn đã sớm muốn khai trừ ra lớp, nhưng hắn vẫn không có làm như thế. Bây giờ nhìn đến một lão sư chết tử tế bất tử cùng nữ thần của mình dây dưa không rõ, hắn đã nghĩ ra này độc kế. đem mình lớp chất thải học sinh đá ra đi, đưa đến người lão sư kia trong lớp học. Như vậy, vừa có thể để cho hai người kia không hề kéo chính mình lớp chân sau, còn có thể cho đối phương tự tìm phiền phức. Như vậy không hợp quy củ chứ. Tôn Thắng trợ giáo có chút chần chờ. Coi như chúng ta đem hai phế vật kia học sinh đưa đến đối phương trong lớp học, đối phương cũng không nhất định tiếp thu chứ. Có cái gì không hợp quy củ? Tôn Thắng nhìn chính mình trợ giáo một chút, về phần hắn không chấp nhận. Ha ha, này có thể không thể kìm được hắn. Nhìn thấy trợ giáo con mắt nghi hoặc, hắn tiếp tục nói, lẽ nào ngươi không nhớ rõ ta ban học sinh vốn là vượt mức sao? Phòng giáo vụ nhưng là cho ta đặc quyền, có thể cho phép ta đem thêm ra tới học sinh tặng cho các lão sư khác. Hắn là đầu năm nay vừa tới lão sư, vì biểu hiện mình phía trước nửa năm thời điểm một ít thiên phú hơi hơi suýt chút nữa học sinh, hắn đều hiếu giáo vô loại tựa như chiêu thu cho mình lớp. Đây quả nhiên cho học viện một ít trưởng lão lưu lại ấn tượng tốt. Dù sao có một ít học sinh tuy rằng thông qua học viện thi đầu vào, thế nhưng thiên phú lại không được. Đối với những này phế vật học sinh, rất nhiều lão sư đều tránh không kịp. Những học sinh này thuộc về vấn đề là được một nan giải vấn đề. Lúc này, Tôn Thắng đứng ra, tự nhiên được học viện trưởng lão nhận rồi. Nhưng, hắn lớp học sinh thực sự nhiều lắm. Học viện trưởng thành thật ở không đành lòng như thế một hảo lão sư. Quá mức mệt nhọc, liền cho hắn một đặc quyền, có thể để cho hắn đem trong lớp học học sinh tặng cho các lão sư khác, chia sẻ áp lực của mình. Tôn Thắng là một khéo léo người, biết nếu là mình đem trong lớp học sinh viên kém thật sự cho các lão sư khác, nhất định sẽ bị đối phương ghi hận. Vì lẽ đó, hắn vẫn không dùng tới cái đặc quyền này. Nhưng bây giờ, người lão sư này lại chết tử tế bất tử đi theo chính mình nữ thần dây dưa không rõ, chính hắn đương nhiên phải cho đối phương trên mắt thuốc nước. Mà hắn đối với học viện lợi hại lão sư đều rất quen thuộc, cái này cùng chính mình nữ thần dây dưa không rõ người, nhưng cho hắn rất cảm giác xa lạ. Này không liền nói rõ đối phương ở trong học viện chính là một bừa bãi vô danh phổ thông lão sư, vậy thì càng thêm để hắn không hề e dè. Đương nhiên, hắn dám tùy tiện đắc tội một đồng liêu, nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn phàn thượng trương vĩ lão sư. Tấm này vĩ lão sư, người khác không biết đối phương bối cảnh, hắn nhưng là mổ rất rõ ràng. Đối phương tuy rằng không phải tinh anh lão sư, thế nhưng là có một ở Hắc Thiết học viện làm trưởng lão gia gia. Chính mình phàn thượng đối phương, còn có thể sợ một bừa bãi vô danh phổ thông lão sư sao? Tôn lão sư, quả nhiên tính toán không một chỗ sai sót. Cái kia trợ giáo nghe xong Tôn Thắng mấy câu nói sau, sẽ hiểu đối phương tại sao dám làm như thế. Ta lập tức liền đi. Hắc Thiết học viện, dừng chân khu, nào đó xa hoa sân. Trương Vĩ nhìn mình trợ giáo, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì tốt, Trương lão sư, ngươi không cần lo lắng những thứ này. Cái kia trợ giáo nói rằng, Lý Tần Chiêu phế vật kia ở học viện nhân duyên, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Tất cả mọi người ước gì hắn người giáo sư này sỉ nhục, bị khai trừ ra giáo viên đội ngũ đây. Ai sẽ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đưa cho hắn hai cái học sinh, cho hắn tập hợp đủ 5 người a. Ha ha, cũng là ha. Trương Vĩ bắt đầu cười ha hả, là ta quá mức lo lắng, buồn lo vô cớ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.